Tận thế nhạc viên, chương 224, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại Lâm Tam Tửu đứng tại Tư Ba An vị trí bên trên, nàng tự hỏi làm không được to gan như vậy. Chuyện đầu tiên, nàng khẳng định liền sẽ không tin tưởng một cái bị chính mình bắt lấy, rõ ràng là chính đang nghĩ biện pháp đào thoát địch quân. Nhưng mà Tư Ba An lại tựa hồ như lập tức liền tin tưởng nàng, liền một nháy mắt đều không do dự. Cùng nói là hắn dũng cảm, không bằng nói cái này nam nhân trên người chính mãnh liệt tản mát ra một loại nhuệ khí không cần nhiều lời Lâm Tam Tửu đã có thể cảm giác được. Hắn chính là có một phần gần như ngạo khí tự tin, căn bản không có đem khả năng phát sinh một điểm nguy hiểm để vào mắt. Hắn mỗi một tia thần thái, phảng phất đều đang nói. Ta biết ngươi có kế hoạch khác, nhưng là ta không quan tâm. Dạng này người, chỉ là một tiểu đội thành viên mà thôi sao? Lâm Tam Tửu cố gắng ý đồ hồi tưởng trong tiểu đội mấy người khác dáng vẻ, nhưng ấn tượng đều mơ mơ hồ hồ, không có một cái giống Tư Ba An như thế tươi sáng mà rõ ràng. U ám an tĩnh lầu một trong đại sảnh, Tư Ba An hững hờ đi tới bên cạnh thang máy, ba một tiếng vỗ một cái hướng lên nút bấm. Thang máy lập tức phát ra rất nhỏ tiếng ông ông, theo lầu 26 bắt đầu đi xuống dưới, đặt ở một ngày trước đó, Lâm Tam Tửu chỉ sợ làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình vậy mà chủ động về tới tòa nhà này trong. Bất quá, hiện tại tâm tình của nàng cũng không đồng dạng, mặc kệ tòa nhà này dự định làm sao ra tay đều tốt, nàng chỉ hy vọng nó nhanh lên động thủ. Đội hữu của ta vì đem, như giòi trong xương, tìm trở về, hoàn toàn chính xác đã trước tiến đến. Nhưng là làm sao ngươi biết bọn hắn không có trước một bước tìm tới cái kia đoạn lạc trùng. Lúc nói chuyện, Tư Ba An đã đem đơn binh kính mắt kéo xuống, mang tốt. Hắn rất có lực trùng kích dung mạo bị chặn một nửa, lập tức tỏ ra nội liễm rất nhiều, nhìn giống như chỉ là một cái tuấn lãng nam nhân mà thôi. Lâm Tam Tửu dừng một chút, cố gắng tìm tòi một chút nàng quét hình phạm vi bên trong tiếng vang. Đại lâu nội bộ yên tĩnh mà chết, nghe không được nửa điểm dị động. Nếu như bọn hắn tìm được, sẽ không như thế yên tĩnh. Lâm Tam Tửu cấp tốc viết một câu, nàng cũng không nói ra miệng chính là, có thể thế mà an tĩnh như vậy. Nói rõ hắn đồng đội chỉ sợ đã tao ngộ lâu linh động tác. Tư Ba An không có trả lời, quay đầu tập trung vào thang máy trên màn hình số lượng. Lầu mấy, một lát sau hắn mới hỏi. 26, Lâm Tam Tửu viết, mặc dù chi kia hắc tiễn cũng bị vây ở 26 tầng. Nhưng Lâm Tam Tửu có hoàn toàn chắc chắn, chờ bọn hắn đi lên về sau, chắc chắn sẽ không phát hiện hắc tiễn. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, người nói người không phải đọa lạc trùng. Vậy ngươi là thứ gì? Tư Ba An một bên đè xuống 26, vừa có chút tò mò hỏi, ngữ khí của hắn nghe rất chân thành tha thiết, để Lâm Tam Tửu không nắm chắc được hắn có phải thật vậy hay không tin tưởng chính mình. Nếu như đổi một cái không có bị ăn mòn xem qua bộ người, căn bản nhìn không thấy ngươi đi. Thì ra cái này một tiểu đội cũng là dùng phương pháp giống nhau. Mơ hồ nói một câu, đây là năng lực của ta vẫn là có thể trả lời hình người. Về sau, Lâm Tam Tửu đột nhiên giật mình, Lâu Thị huynh muội đã từng nói, bọn hắn sở dĩ nghĩ đến dùng vật chất tối ăn mòn con mắt, là bởi vì bọn hắn tại Hồng Anh Vũ loa giới thời điểm, đã từng theo trên thân người khác hỏi tới kinh nghiệm. Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ các ngươi cũng là từ trung tâm 12 giới đến? Nàng nhịn không được hỏi, Từ Bà An có chút hơi cúi đầu lúc này chứa Lâm Tam Tửu ống trạng vật đang bị hắn xách trong tay nhìn Lâm Tam Tửu một chút, lập tức hắn cười. Hẳn là ngươi cũng là, nhưng nếu như ngươi là từ trung tâm 12 giới đến, làm sao lại không biết cái này? Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai một cái huy chương. Nói đến, cái này, thời điểm, ngữ khí của hắn có chút kỳ quái, ngón tay thon dài phảng phất mang theo điểm khinh miệt. Lại có chút nhìn ngẫm theo huy chương thượng thu về. Lâm Tam Tửu sớm đã nhìn thấy, nhưng là nàng căn bản nhận không ra đó là cái gì tiêu chí lấy màu đen bạc tuyến tô lại bên cạnh huy chương chính giữa. Là một thanh hình dạng xinh đẹp chiến chùy, bối cảnh là một con chính thư dương cánh diều hâu, nhìn phi thường có khí thế. Đang lúc nàng có chút do dự, không biết nên không nên hỏi thời điểm, Tư Ba An ngược lại là trước một bước mở miệng. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngữ khí của hắn rất nhạt, nhưng là tựa hồ mơ hồ ngừng lại tâm tình gì. Ta cũng không phải là theo một cái nào đó đặc biệt 12 giới tới. Ta đến từ, Xưởng công binh, xưởng công binh, ống trạng vật trong Lâm Tam Tửu nhất thời kinh ngạc nhảy một cái. Đối với cái tên này, nàng đã sớm có nghe thấy, mặc kệ là lúc trước Thân Liên Kỳ, vẫn là gần nhất thấy phải Lâu Thị huynh muội, cơ hồ mỗi cái đến tự 12 giới người đều đề cập qua xưởng công binh cái tên này. Theo trong giữa các hàng chữ của bọn hắn nghe, xưởng công binh tựa hồ là một cái chỉ cần ngươi sinh hoạt ở trung tâm 12 giới, liền tuyệt đối không cách nào tránh đi nó không nói, như là quái vật khổng lồ đồng dạng tổ chức. Trách không được trang bị của bọn họ như thế tinh lương. Lâm Tam Tửu thân là ý thức thể, vậy mà tại không có chút nào sức phản kháng tình huống dưới, liền bị hút vào vật này trong. Thế nhưng là xưởng công binh tại sao muốn bắt đọa lạc trùng? Thấy trong ống quái đồ chơi một hồi lâu không có phản ứng, Tư Ba An tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Xem ra người không phải từ trung tâm 12 giới đến. Hắn lấy khẳng định giọng điệu nói, lập tức câu nói tiếp theo lập tức bảo nàng chấn động. Người hẳn là thấy qua trung tâm 12 giới cư dân. Nói như vậy, trạm xe trạm cửa dưới đất, cùng tiệm thuốc trong, tựa như là cùng người như vậy. Bọn hắn đến từ trung tâm 12 giới A, bị thương nặng như vậy, nhưng còn sống, cũng bị chăm sóc qua, xem ra là bằng hữu của ngươi. Nói như vậy, ngươi khả năng xác thực không phải đọa lạc trùng. Từ bà An ngữ khí khoan thai sau khi nói xong, cửa thang máy cũng đúng lúc chậm chậm mở ra, hắn cất bước đi ra thang máy, thấy không rõ là biểu tình gì. Lâm Tam Tửu vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, nàng chỉ là căn cứ suy đoán của mình hỏi một câu lời nói, lại lập tức bị đối phương đảo ngược suy luận ra một đại thiên, mà lại hoàn toàn dán bên trong chân tướng sự thật, quả thật làm cho người không thể không bội phục cái này nam nhân tư duy chi nhanh nhẹn. Nàng đối với mình, mượn đao giết người, kế hoạch, đột nhiên có chút không có nắm chắc, hy vọng phương pháp kia có thể có tác dụng, lại một lần nữa trở lại cái này lờ mờ phát cũ hành lang trong lúc, cảm giác dường như đã có mấy đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhớ tới trước đó từ chỗ này đào mệnh ra ngoài lúc một chút đoạn ngắn, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân Tư Ba An, nhìn vẫn như cũ rất buông lỏng, giống như chỉ là đổi một chỗ tản bộ. Cũng may lão lâu cuối cùng không có để nàng thất vọng. Phía trước cửa một gian phòng khóa cửa bỗng nhiên, đập đát, một thanh âm vang lên một chút, lập tức chậm rãi mở ra. Theo bọn hắn chỗ góc độ thượng nhìn, chỉ có thể ở cửa bên cạnh thượng trông thấy mấy ngón tay nhọn. Phía sau cửa là Tư Ba An đồng đội, vẫn là Lâm Tam Tửu. Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong, chỉ thấy Tư Ba An đột nhiên đem chứa nàng ống trạng vật hướng bên cạnh hất lên. Thủ đoạn chiến đấu phục phía dưới đã im lặng vươn một chi đen ngòm nòng súng, đột nhiên sống lại màu lam hỏa long lấy hung mãnh khí diễm lập tức nuốt sống kia một cánh cửa. Cơ hội tới, trong đầu ý lão sư hô to một tiếng, đã sớm chuẩn bị Lâm Tam Tửu một giây cũng không dám trì hoãn. Cấp tốc điều động lên mỗi một tia ý thức lực, đưa chúng nó toàn bộ tụ lại cùng một chỗ về sau, liều mạng áp xúc. Hỏa long vẫn đang phun ra nuốt vào thời điểm, Lâm Tam Tửu lâm vào một cái từ lúc Giáng sinh đến nay khó chịu nhất trong trạng thái. Thường ngày lúc tu luyện, áp xúc hai sợi ý thức lực đã là muôn vàn khó khăn, mà bây giờ muốn đem tất cả ý thức thể đều tận khả năng ép tới càng nhỏ càng tốt, cứ việc nàng lúc này không có nhục thể. Nhưng lại phảng phất thiết thực cảm nhận được xương vỡ phen thân thống khổ. Đáy lòng đã sớm hiện lên một cái, đi mẹ hắn, không làm, bị bắt lại cũng chưa chắc sẽ chết. Suy nghĩ, tỏ ra như thế có sức hấp dẫn, Lâm Tam Tửu một bên ra sức chống lại rõ ràng thống khổ, một bên đau khổ chống cự muốn từ bỏ xúc động tại ý lão sư mơ hồ không rõ cổ vũ sĩ khí âm thanh trong, rốt cục có mấy cái chữ giống như là trong đêm tối tự chỉ riêng bình thường đột phá hết thảy. Bảo nàng nghe được nhất thanh nhị sơ. Liền hiện tại, nếu như Tư Ba An giờ phút này phân thần hướng ống trạng vật trong nhìn một chút, hắn liền sẽ phát hiện vừa rồi cái kia kỳ quái vật thể chẳng biết lúc nào càng ngày càng nhỏ, rốt cục ngưng tụ thành một cái quả táo lớn như vậy. Tại trạng thái này trên, nó nhìn lúc sáng lúc tối, giống như phi thường không ổn định. Rốt cục một tiếng vang thật lớn, Tư Ba An hỏa long đột nhiên câm, tại hắn một cái xoay người lăn đi đồng thời. Ống trạng vật nổ thành vô số mảnh nhỏ, một đạo đột nhiên căng phồng lên bóng đen như là mũi tên, xông phá cửa sổ, chỉ lên trời bên cạnh nhanh chóng đi. Không nghĩ tới nó động tác nhanh như vậy a, Tư Ba An từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trong ánh mắt, ẩn ẩn hiện ra kinh ngạc. Đây chính là xưởng công binh mới nhất Úc, quên ngươi còn ở lại chỗ này. Ngẩng đầu nhìn phía sau cửa đi tới bóng người, hắn đem cái kia vật kỳ quái ném ra sau đầu. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Hiểu Nguyệt lại một phiếu phấn hồng, Naosika Phù Bình An, Mộc Nhân 3K 2 phiếu phấn hồng, Sen Gió Lặng Ta từ phấn hồng, Phi Thiên Chiêu Hoàng 2 phiếu phấn hồng, lại nói. Hai ngày này đặt mua có phải là quá làm cho người thương tâm một điểm? Phát một chương rơi một điểm đồng đều đặt trước, ta đã mất 3. Cách chương.